Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 98, tối cường chi tề thiên. Canh một cầu nguyệt phiếu. Ta muốn trời này, lại che không được mắt của ta. Muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh đều hiểu ta ý, muốn cái kia chư Phật đều tan thành mây khói. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng trong nháy mắt trực chỉ tất cả tiên nhân cùng thần Phật. Cái kia tính áp đảo linh cách cùng vương uy trong nháy mắt chấn nhiếp ngàn vạn đạo trích. Tụ đến, đạo giáo, các tiên nhân nghe vậy, từng cái tức giận đến dựng râu trừng mắt, khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là quá phách lối, ngươi đây là đang hướng chúng ta ngàn vạn thần Phật tiên nhân khiêu khích a, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ngươi cái này khu khu một vị ma vương, liền muốn cùng chúng ta toàn bộ thiên giới chống lại. Các tiên nhân tức hổn hển, từng cái nổi giận mà thôi. Trong chốc lát, nương theo lấy ngũ quang thập sắc thần quan, từng cái tiên nhân nhao nhao lấy ra bảo bối của mình. Có tiến công loại hình, có trói buộc loại hình, có phong ấn loại hình, cường đại tiên nhân khí tức. Không thua gì linh cách quanh quẩn đồng dạng tràn ngập tại thiên giới bên trong. Thảo phạt hắn, các tiên nhân lập tức xuất thủ. Dầm dầm dầm, lít nha lít nhít bảo bối trong nháy mắt chút xuống. Căn bản không có bất kỳ chương pháp mà nói. Phảng phất chỉ là vì thảo phạt trước mắt cái này một vị ma vương mà nói. Vừa mới Tôn Ngộ Không mà nói, đã hoàn toàn đem những này tu la thần Phật toàn bộ chọc giận. Bằng các ngươi, từ đâu tới tư cách thảo phạt ta? Tôn Ngộ Không con mắt khẽ híp một cái. Đối mặt lít nha lít nhít chút xuống, căn bản không cho phép tránh né bảo bối. Tôn Ngộ Không thản nhiên đối mặt. Sau đó giờ khắc này, Tôn Ngộ Không hai con ngươi bên trong bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Trong ngọn lửa, bộc phát ra thần quang. Đây là nàng mới nhất thu hoạch được gíp hỏa nhãn kim tinh ma đồng. Trong nháy mắt, không thể tầm thường so sánh sức quan sát, tại hoàn toàn bảo bối bên trong tìm được lít nha lít nhít đột phá khẩu. Sau đó tựa như một đạo gió lốc đồng dạng, Tôn Ngộ Không trên thân nhộn nhạo lên tên là hủy diệt gió lốc. Giờ khắc này, con mắt của nàng khẽ híp một cái, hừ lạnh một tiếng, các ngươi, tất cả mọi người đều trăm ngàn chỗ hở a. Động như tật phong, nhanh như thiểm điện. Ở một bên Indra lập tức con ngươi co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy chính là xuyên thẳng qua tại vô số bảo bối bên trong Tôn Ngộ Không thân ảnh. Hoàn mỹ tránh đi tất cả công kích, trong không khí lưu lại từng đạo tựa như chớp giật nếp gấp. Đây là, làm sao có thể? Đây là cỡ nào sức quan sát? Trong nháy mắt, cặp kia ma nhãn liền đem bảo bối bay tới tất cả quỹ tích thấy rõ toàn bộ. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người ở đây sơ hở, lộ rõ, hỏa diễm, từ Tôn Ngộ Không ma đồng bên trong phun ra ngoài, biến thành nóng bỏng địa ngục trong nháy mắt liền đem vô số tiên nhân bao phủ trong đó. Cái gì, các tiên nhân hỗn loạn ở giữa muốn thoát đi. Thế nhưng là, lại đột nhiên phát hiện, ở trong trước nhiệt địa ngục, cái kia một đôi ma đồng, tại trong hư không nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Kết thúc a. Thấy cảnh này, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa diễm nóng rực bên trong, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không tựa như một đạo như cuồng phong lược qua. Chờ đến hỏa diễm dập tắt thời điểm, vô số tiên nhân nhao nhao từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Tôn Ngộ Không sừng sững giữa không trung bên trong, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, Indra lẩm bẩm nói, vậy mà trở nên mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không vờn quanh một cái chung quanh, hỏa diễm mực đồng tử chậm rãi biến mất, còn thừa lại hai người, Indra còn có Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, từ một người khác trên thân đã nhận ra thuộc về cảm giác, mà cái loại cảm giác này liền cùng Niruha giống nhau như đúc. Người là Tôn Ngộ Không nhìn xem co quắp tại giữa không trung, gánh vác lấy hắc chi cờ xí nhân loại tối thượng thí luyện. Hắn nghiêng đầu một chút, sau đó chậm rãi tới gần nhân loại tối thượng thí luyện, phảng phất là tại xác nhận cầm cái gì đồng dạng. Chờ đã, Tôn Ngộ Không Hắn là Indra thấy vậy, biến sắc, vội vàng xông đi lên ngăn cản, nhưng lại trong nháy mắt bị nhân loại tối thượng thí luyện cho đánh bay. Không có Indra ngăn cản, nhân loại tối thượng thí luyện bình tĩnh nhìn nàng. Tề Thiên Đại Thánh nha, ngươi là không sai. Cái kia một phần linh cách, cái kia một phần lực lượng, là tại nàng còn chưa trải qua nhân sự thời điểm trải qua qua. Cơ quan vĩnh cửu lực lượng, lúc trước Niruha sử dụng linh cách tưới tiêu, có chủ quyền mặt trời, còn có cơ quan vĩnh cửu, thậm chí còn có thần hủy diệt hủy diệt. Giờ phút này Tôn Ngộ không cảm nhận được, thì là cơ quan vĩnh cửu linh cách, như thế nào? Hồi tưởng lại a, nhân loại tối thượng thí luyện cười cười, đối với Tôn Ngộ không đưa tay phải ra, ma vương, tức chính là kẻ địch của thế giới, làm xinh đẹp. Không tốt, Indra sắc mặt trở nên khó, coi vô cùng, đạt được nhân loại tối thượng thí luyện thừa nhận, nếu như Tôn Ngộ không lực lượng là nhân loại tối thượng thí luyện sử dụng mà nói, tình huống kia đối bọn hắn thần Phật cùng tiên nhân mà nói liền thật sự là quá tệ. Không thể đợi thêm nữa, linh cách giải phóng. Trong nháy mắt, Indra phóng xuất ra cái kia tính áp đảo linh cách, triệu hồi ra trước nay chưa có thiên lôi. Giờ khắc này, hướng thẳng đến Tôn Ngộ không cùng nhân loại tối thượng thí luyện oanh sát xuống dưới. Ngu muội, nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra nguyên tội đồng dạng dáng tươi cười. Không sợ hãi, hắn trực tiếp lấy chính mình vô hạn linh cách chính diện đón lấy. Thuần trắng thân thể bị thiêu đốt, truyền đến đốt cháy khét vết tích. Nhưng là đối với nhân loại tối thượng thí luyện mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Indra, lực lượng của ngươi đã có chút không có ý nghĩa. Giờ này khắc này, mặc kệ là nhân loại tối thượng thí luyện hay là Tôn Ngộ không, đều là siêu việt tối cường chủng tồn tại. Cho dù là chúng thần chi chủ Indra, cũng căn bản không thể làm gì. Tôn Ngộ không tay, nhẹ nhàng đặt ở nhân loại tối thượng thí luyện trong tay. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu khởi động, cái kia quen thuộc linh cách xuất hiện ở Tôn Ngộ không trong óc. Không ngừng quanh quẩn, giờ khắc này, đã từng hình ảnh hiện lên đi ra. Nàng nhìn thấy một người, một cái ngồi xếp bằng ở trước mặt nàng người, đó là Niruha, còn có cái kia một phần quen thuộc linh cách, cái kia một mặt tung bay mà lên cờ xí. Thiên nhãn, a, không sai. Tề Thiên Đại Thánh nha, rõ chưa? Trong chớp nhoáng này, nhân loại tối thượng thí luyện đạt được nhắc nhở, thu được thẻ đen một tấm, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.